Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1067. Chương 1067. Chánh thức người sáng lập. Ba vị đại sư liếc nhau, khóe miệng cùng nhau lộ ra một vệt nhe răng cười. Giết, đây là trong mắt bọn họ chảy ra cộng đồng tin tức. Diệp đại sư lại lấy ra phù triện, Tu đại sư lại xuất ra một cái mặt dây chuyền, mà Văn đại sư lấy ra một cái màu vàng xanh nhạt la bàn. Pháp khí thật đúng là vô cùng kỳ quặc, không động thủ thì thôi, vừa động thủ, tất nhiên muốn đem Lâm Thành Phi cùng Sở Nhất Phương chém giết không còn một mảnh. Không để bọn hắn có mở miệng nói chuyện cơ hội, Lâm Thành Phi trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, cũng lấy ra Lý Bạch Chi bút. Hắn viết thi từ, chỉ cần trong nháy mắt liền có thể hoàn thành, không thể so với bất luận kẻ nào động tác chậm hơn bao nhiêu. Song phương chiến đấu, hết sức căng thẳng, Sở Nhất Phương thần sắc khẩn trương, lo lắng nói với Lâm Thành Phi, vị bằng hữu này, lần này là ta liên lụy ngươi, bọn họ thì là muốn bắt ta khai đao mà thôi, một hồi bọn họ xuất thủ, ta đi lên ngăn đón, ngươi tìm cơ hội liền chạy đi. Lâm Thành Phi cười hỏi, ngươi ngăn lại sao? Sở Nhất Phương thở sâu, trầm giọng nói, ta cỗ thân thể này, cần phải có thể ngăn trở bọn họ nhất kích, ngăn trở về sau, lại là hẳn phải chết không nghi ngờ. Câu nói này không cần phải nói đi ra, Lâm Thành Phi cũng minh bạch, hắn không khỏi đối với Sở Nhất Phương hết sức thưởng thức. Làm người quang minh lỗi lạc, không sợ vừa chết, đây mới thực sự là tu đạo người. Hắn nói ra, yên tâm đi, chỉ bằng ba người bọn họ, còn không thể làm gì ta. Văn đại sư ba người cười lạnh một tiếng, ba người bọn họ đồng loạt ra tay. Trong thiên hạ, có thể chạy trốn người, lác đác không có mấy. Tiểu tử này mới bao nhiêu lớn tuổi tác, vậy mà đối với mình có lớn như vậy lòng tin. Đang khi bọn họ lười nhác nói nhảm, chính muốn xuất thủ thời điểm, cửa lại chậm rãi tiến vào một chiếc xe. Xe trực tiếp ngừng tại cửa ra vào. Ngay sau đó, một người thì vội vội vàng vàng đi xuống. Dừng tay, các ngươi làm cái gì? Sở Nhất Phương kinh hỉ nói ra, Tô Phó Minh Chủ trở về, người tới chính là Tô Ngữ. Hắn xem xét tình huống hiện trường liền biết không đúng, mấy người đều đem pháp khí lấy ra, đây là muốn liều mạng tiết tấu a. Văn đại sư ba người biến sắc, Tô Ngữ vừa đến, bọn họ muốn giết người diệt khẩu tâm tư, chỉ sợ là muốn thất bại. Bất quá, bọn họ tuyệt đối sẽ không cho Sở Nhất Phương xoay người cơ hội. Không giống nhau Tô Ngữ đi tới gần, Tu đại sư thì trầm giọng nói ra, Phó Minh Chủ, ngươi đến vừa vặn, Sở Nhất Phương cấu kết gian tế, muốn ăn cắp liên minh tài liệu cơ mật, bị chúng ta tại chỗ bắt đến. Hiện tại, chúng ta muốn đem chỗ hắn chết, ngươi không có ý kiến chứ? Giờ này khắc này, Tô Ngữ đã thấy đứng tại Sở Nhất Phương người bên cạnh là ai. Đây chính là lão đại a. Cái kia nhưng là chân chính minh chủ, thì chả không ý kiến. Ta không có đại gia ngươi ý kiến. Tô Ngữ hiện tại khi muốn giơ chân chửi mẹ, hắn cũng không kịp cùng Lâm Thành Phi chào hỏi, chỉ là cuống cuồng nói ra, Sở Nhất Phương cấu kết gian tế, điều đó không có khả năng. Chúng ta tận mắt thấy, còn có thể có lỗi. Văn đại sư cả giận nói, Phó Minh Chủ, ngươi ý tứ là không tin chúng ta. Ba vị đại sư coi là cho nên là đang cố ý che chở Sở Nhất Phương. Lúc nói chuyện cũng mang theo cực đoan oán giận. Sở Nhất Phương lo lắng hét lớn, Phó Minh Chủ, ta không có a, là vị bằng hữu này muốn gia nhập liên minh. Ta chỉ là dẫn hắn tiến đến đi loanh quanh mà thôi. Bạn công lâu và túc xá đều không đi qua, làm sao lại ăn cắp tài liệu cơ mật? Im miệng, Diệp đại sư nghiêm nghị quát nói. Còn muốn ngụy biện, ba người chúng ta đều xem lại các ngươi lén lén lút lút nhìn chung quanh bộ dáng. May mà chúng ta ba người phát hiện kịp thời. Không phải vậy, các ngươi khẳng định sớm đã đạt được. Tô Ngữ trầm giọng nói ra. Các ngươi nói Sở Nhất Phương cấu kết gian tế. Ta không tin. Văn Đại Sư giận tím mặt nói. Tô Ngữ, ngươi đừng tưởng rằng Sở Nhất Phương là ngươi người. Liền có thể che chở hắn. Cái này liên minh, không phải một mình ngươi liên minh. Hôm nay, chúng ta thì muốn giết hắn cái này ăn cây táo rào cây sung cẩu vật. Nhìn ngươi có thể thế nào? Không sai, Tô Ngữ, ngươi không có công chính chi tâm. Đã không xứng ngồi phó minh chủ vị trí này. Giết Sở Nhất Phương cùng cái này tiểu gian tế. Chúng ta tất nhiên muốn tổ chức liên minh đại hội. Đề nghị miễn ngươi phó minh chủ chức vị. Ba người này ngươi một lời ta một câu. Lại giơ tay lên trung pháp khí. Thôi động chân khí. Coi như tại Tô Ngữ trước mặt. Bọn họ vẫn là muốn giết Sở Nhất Phương. Đã sớm muốn trở mặt. Như vậy, hôm nay thì triệt để đem mặt xé đi. Bọn họ tin tưởng. Tại trong liên minh. Khẳng định có tuyệt đại đa số người. Đều sẽ trông đỡ bọn họ ngồi phía trên. Chậm rãi, đến lúc này, Tô Ngữ ngược lại không gấp gáp như vậy. Ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp nói một câu. Hắn chỉ Lâm Thành Phi. Hỏi, các ngươi nói Sở Nhất Phương cấu kết gian tế. Vậy cái này gian tế, nói sẽ không phải người này à? Không tệ, cũng là hắn. Tu Đại Sư nói, tiểu tử này tuổi còn trẻ. Tu Vi lại không yếu, có thể đỡ Diệp Đại Sư nhất kích. Dạng này người, làm sao có thể là cái tán tu? Khẳng định là mưu cái đại phái người phái tới điều tra liên minh nội tình người. Ha ha ha ha, Tô Ngữ ngửa mặt lên trời cười ha ha, mà lại càng cười càng cảm thấy buồn cười. Nước mắt đều nhanh bật cười. Tô Ngữ, ngươi cười cái gì? Trong thiên hạ. Ngươi nói bất cứ người nào là gian tế, ta cũng có thể tin tưởng. Nhưng là, duy chỉ có hắn, tuyệt đối không có cái này khả năng. Tô Ngữ cao giọng nói ra, thanh âm cực lớn, truyền khắp toàn bộ trụ sở liên minh. Lúc này, trong liên minh người, ào ào bị bên này động tĩnh hấp dẫn. Mặc kệ là trong văn phòng, vẫn là túc xá bên kia, đều ào ào đi ra một số người. Đứng ở đằng xa vây xem. Bọn họ cùng nhau chừng 30-40 người. Bất quá, nhưng không ai có tiến lên khuyên can ý tứ. Liên minh lão đại đánh nhau, bọn họ cũng không muốn làm cái kia gặp nạn tiểu quỷ. Cái này 30-40 người, không sai biệt lắm đã là hiện tại lưu tại tổng bộ tất cả mọi người. Tô Ngữ nhìn chung quanh bốn phía người liếc một chút, mang trên mặt thần bí khó lường nụ cười. Ánh mắt cùng Lâm Thành Phi đối mặt một chút, cũng liền thấy trong mắt đối phương ý cười. Tô Ngữ, ngươi dựa vào cái gì nói loại lời này? Diệp Đại Sư bực tức nói. Ngươi nói hắn không phải gian tế. Hắn cũng không phải là gian tế. Cái này liên minh cũng không phải ngươi Tô Ngữ độc đoán. Sự kiện này ngươi nhất định phải cho chúng ta một hợp lý giải thích. Không tệ, Văn Đại Sư rất tán thành gật đầu phụ họa. Tu Đại Sư cũng ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy Tô Ngữ. Nếu như không phải Tô Ngữ vẫn là bọn hắn trên danh nghĩa cấp trên. Chỉ sợ hắn liền tại chỗ xử lý Tô Ngữ tâm tư đều có. Tô Ngữ cười ha ha, từng bước một đi vào Lâm Thành Phi bên cạnh. Các ngươi muốn biết nguyên nhân? Đương nhiên, tốt. Cái kia ta sẽ nói cho các ngươi biết nguyên nhân. Tô Ngữ âm thanh chấn cửu thiên vân tiêu. Hắn chỉ Lâm Thành Phi. Thanh âm truyền khắp tại tràng trong tai mỗi người. Bởi vì, hắn cũng là tu đạo giả liên minh chính thức người sáng tạo. Cũng là đương nhiệm tổng minh chủ. Ngươi nói hắn là gian tế. Đừng nói là ta. Chính các ngươi tin sao? Cái này vừa nói. Không chỉ là Văn Đại Sư ba người ngốc, còn lại tất cả mọi người cũng đều ngu ngơ tại nguyên chỗ. Bọn họ chỉ là nghe nói, Tô Phó Minh Chủ phía trên, còn có một cái Tổng Minh Chủ. Nhưng là, cái này tổng minh chủ nhưng xưa nay không có xuất hiện qua. Bọn họ tự nhiên cũng không biết Lâm Thành Phi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.